Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 551, chương 536, ngoài ý muốn. La Thập không nghĩ tới, chính mình từng ấy năm tới nay, coi như vĩnh tục thánh sở ưu tú nhất săn đuổi người một trong. Toàn bộ săn đuổi người chúng tấm gương, hôm nay lại hội tham dự vào như vậy bỉ ổi trong hành động đến. Bắt bọn hắn lại, khác để cho bọn họ chạy. La Thập bây giờ chính bản thân thuộc về vĩnh tục thánh sở bình dân khu cư ngụ. Nơi này phân cấp là khó khăn cấp, nói cách khác sẽ có săn đuổi người tiểu đội xuất hiện. Mà bây giờ La Thập đang trốn tránh toàn đuổi theo bọn thợ săn đuổi bắt. Nàng khắp nơi ẩn núp nguyên nhân cũng không phải là bởi vì sợ hãi săn đuổi người tiểu đội. Mà là nàng bây giờ đang ở làm sự tình thật sự là quá mất mặt. Nơi này mặt tường cũng vẽ lên đi. Bất quá họa quá nhiều có thể hay không không tốt. La Thập bên người đi theo là Nancy cùng Mạch Già Phê hai người. Nancy bây giờ chính lắc lắc trong tay mình toàn bộ tin tức hình chiếu phun xương ở trên vách tường. Hội chế toàn thánh linh đại luyện quảng cáo. Loại này toàn bộ tin tức hình chiếu phun xương có thể trong nháy mắt ở trên vách tường hoàn thành. Một cái hải báo kiểu quảng cáo họa. Các nhà chơi chỉ cần ấn xuống phun xương chờ quảng cáo vẽ xong trưởng thành là được. 5 giây không tới trong thời gian. Nancy ở nơi này mặt trên vách tường hội chế một phần thánh linh đại luyện hải báo quảng cáo. Hải báo quảng cáo sau khi hoàn thành Nancy nhận được một cái nhắc nhở. Đó chính là tuyên truyền đếm số 3. Cái điểm này cân nhắc có thể đem ra tìm La Thập đổi một ít trò chơi đạo cụ cùng trang bị. Nếu như NPC nhìn thấy cái này hải báo lại ghi tên nói. Nancy còn sẽ có được sau này đếm số khen thưởng. Ta vẫn cảm thấy phát truyền đơn càng hữu dụng. Đầu heo La Thập khác hoa rồi. Cùng ta đồng thời phát á. Bên cạnh Mạch Già Phê so với dán hải báo càng thích phát truyền đơn. Nàng đang muốn nắm một đại chồng truyền đơn giao cho La Thập thời điểm, tìm tới bọn họ. Đuổi theo bọn thợ săn phát hiện ở chỗ này khắp nơi dán tiểu quảng cáo tổ ba người. Các ngươi đi trước, dựa theo kế hoạch trở về. La Thập ở bị phát hiện trong nháy mắt trực tiếp đeo lên mặt nạ. Hơn nữa khiến Nancy cùng Mạch Già Phê rời đi trước. Nhưng xa xa truy lùng mà đến săn đuổi người tiểu đội đã đem hai bên giao lộ cho phong kín. La Thập cũng không muốn thương tổn đã từng các chiến hữu. Đây cũng là nàng sẽ cùng theo Nancy cùng Mạch Già Phê cùng đi nơi này phát truyền đơn nguyên nhân. Cho nên bị buộc bất đắc dĩ La Thập không thể làm gì khác hơn là sử dụng chính mình coi như quản. Giáo người quyền năng, dừng lại. La Thập đưa ra mình tay phải nhắm ngay bao vây chỗ này hẻm nhỏ đuổi theo bọn thợ săn hạ mệnh lệnh. Vĩnh tục thánh sở quản giáo đám người mỗi ngày đều có một lần mệnh lệnh so với chính mình cấp bậc. Thấp cơ hội, cái này một mệnh lệnh là tuyệt đối. Có hiệu lực trong phạm vi tất cả quản giáo người cấp bậc trở xuống sinh mạng thể đều phải tuân theo. Cái này một quyền năng sở cho ra mệnh lệnh nhất định phải vô cùng đơn giản thẳng thừng. Tỷ như, chấm dứt, tiến về phía trước, buông vũ khí xuống, chờ những thứ này đơn giản trực bạch mệnh lệnh, có hiệu lực thời gian đại khái ở 2 phút trái phải. Phi thường ngắn, nhưng cũng đủ cho Mạch Già Phê cùng Nancy tranh thủ ra chạy ra không gian. Đầu heo La Thập không cùng lúc tới sao? Mạch Già Phê đã chui vào trong cống thoát nước nắm nắp giếng hỏi La Thập. Chính ta có phương pháp. La Thập lời của nói đến một nửa lúc. Nàng đưa ra tay phải mặt ngoài đột nhiên nổi lên thâm màu tím miếng vảy. Chuyện gì xảy ra? La Thập hôm nay mặc dù mặc trang giáp, nhưng nàng cũng không có đem kích hoạt. Những thứ này thâm màu tím miếng vảy là thuộc về chính nàng. La Thập coi như quản giáo người quyền có thể mệnh lệnh đã hạ đi xuống. Vây lại nàng những thứ kia đuổi theo bọn thợ săn mặc dù đều dừng bước. Nhưng khoảng cách La Thập gần đây vị kia săn đuổi người trên người đột nhiên xuất hiện dị thường La. Thập cảm thấy, nàng tại hạ đạt đến, dừng lại, mệnh lệnh lúc. bên trong thân thể có một loại khác lực lượng đang lưu động sau đó bị thả ra, ảnh hưởng đến trước mắt vị kia săn đuổi người. Sau đó La Thập trừng lớn mắt nhìn vị kia săn đuổi người phát ra thanh âm thống khổ sau khi cơ thể đột nhiên hoàn toàn nhiễu sóng ra, thâm màu tím giáp xác trùm lên vị kia đuổi theo thợ săn trên người. Ở quái dị tiếng gầm gừ bên dưới, vị kia săn đuổi người cùng trang giáp của nó đồng thời kỳ biến thành một cái hư không trùng tộc. Hư không nhiễu sóng người, cấp bậc 70, lĩnh chủ cấp sinh vật, HP 150.000 phần 150.000. Nói rõ, do cường đại săn đuổi người nhiễu sóng mà đến hư không trùng tộc. Ở hư không lực lượng gia trì bên dưới biến thành rồi biến đổi quái vật khủng bố. Cái này hư không nhiễu sóng người bạo phát ra một tiếng gần như muốn đâm rách tất cả mọi người màng. Nhĩ tiếng gào thét, những thứ kia đuổi theo bọn thợ săn ở cái này một sát na cũng tiếp xúc La Thập ra lệnh ảnh hưởng. Nhưng bọn họ mục tiêu đã biến chuyển trưởng thành đột nhiên biến thành quái vật đồng liêu. Mà không phải La Thập, đầu heo La Thập thừa dịp bây giờ chạy mau a. Mạch Già Phê phát hiện chung quanh bởi vì cái kia nhiễu sóng người đã lâm vào hỗn loạn chính giữa. Nàng nói ra La Thập bắp chân định đem nàng kéo dài tới trong cống thoát nước đi thời điểm, các ngươi rời đi trước, nơi này là bình dân khu tụ tập, ta phải bảo vệ bọn họ. Trang giáp trùm lên La Thập toàn thân, ở đó chỉ nhiễu sóng người xuất thủ đả thương người trong nháy mắt. La Thập trực tiếp xông đi lên cùng cái kia nhiễu sóng người dây dưa đấu. Nhưng cảm giác rất quái dị, cái này nhiễu sóng người đối với La Thập cũng không có địch ý. Hắn chân chính căm thù là sinh hoạt ở khu vực này bên trong những sinh linh khác. Cho nên La Thập căn bản không biện pháp khiến nó dừng bước lại. Cái này thân cao túc đạt tới 3 mét nhiễu sóng người bắt đầu đưa mắt nhìn sang cái này khu cư ngụ. Chúng dân chúng, dừng lại. La Thập trong tay trang giáp bắn ra điện tương hết đạn cân nhắc chúng mục tiêu cái kia nhiễu sóng người, nhưng không có dùng, vốn nên đặc biệt dùng cho tiêu diệt hư không trùng tộc vũ khí. Lại toàn bộ đều bị cái kia nhiễu sóng người mặt ngoài trang giáp cho hấp thu hết. Cái này làm sao có thể? La Thập ở Uynh Đồ đối với hư không trùng tộc trận tuyến tiền tuyến nhất phấn chiến nhiều năm như vậy, gặp qua có thể hấp thu bộ phận năng lượng vũ khí trùng loại, nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua có thể hoàn toàn miễn dịch đấy. Loại thời điểm này liền cần ta ra sân á. Đầu heo B nhìn ta bên này. Thánh Linh, La Thập phát hiện Mạch Già Phê cũng không hề rời đi. Nàng từ cống thoát nước chạy ra chắn cái kia dáng khổng lồ nhiễu sóng người trước người. Chẳng qua là Mạch Già Phê vừa ngăn trở không tới một giây, cái kia nhiễu sóng người hất một cái đuôi của mình liền trực tiếp mang Mạch Già Phê đánh bay. La Thập mặc dù biết Thánh Linh Môn có thể sống lại, nhưng này chỉ nhiễu sóng người mục tiêu không thể nghi ngờ là chu diệt khu vực này bình dân. La Thập phải nghĩ biện pháp ngăn cản. Những thứ khác đuổi theo bọn thợ săn cũng phát hiện vũ khí trên tay của chính mình không cách nào thương tổn tới cái này nhiễu sóng quái vật lúc. Mấy quả quang cầu đánh vào cái này nhiễu sóng người trên người của. Rốt cuộc khiến nó có chút đau đau gầm thét lên tiếng. Đầu heo, không phải là trở nên lớn sao? Ta cũng sẽ. Mạch Già Phê thanh âm của lần nữa từ bị nhiễu sóng người phá hư trong phế tích truyền tới. Nhưng La Thập thấy rõ Mạch Già Phê thân ảnh của lúc. Nàng trang phục không còn là người tuyết sắp xếp cùng giống làm đầu. Thuần ánh sáng màu vàng ngưng tụ ở trên người của nàng, tạo thành một cái cao đến 2 mét hư ảnh. Đấu thần hóa thân, chiến đấu pháp sư giác tỉnh. Thành công hoàn thành biến thân, Mạch Già Phê vung trong tay cũng hóa thành tia sáng trường mâu cùng. Cái kia nhiễu sóng người đánh vào nhau. Mạch Già Phê món ăn mặc dù món ăn đi một tí, nhưng ít nhất đối với chính mình chức nghiệp liên chiêu cũng không trở thành đến mù theo như một trận mức độ. Giác tỉnh dưới trạng thái Mạch Già Phê phạm vi công kích cùng lực công kích đều được tăng lên cực lớn, tuy nhiên không cách nào ngăn cản cái này 70 cấp lĩnh chủ cấp quái vật xâm nhập. Mạch Già Phê trong tay trường mâu đâm về phía cái kia nhiễu sóng người. Sau lưng ngưng kết trái 7 miếng thuộc tính khác nhau ma lực huyễn văn toàn bộ đánh vào cái kia. Nhiễu sóng người trên người của, nhưng vị kia nhiễu sóng người ra bị đánh tét một tiểu bộ phân. HP bị cắt giảm 30.000 điểm trái phải mà thôi. Hiệp trợ vị kia thánh linh giải quyết hết nhiễu sóng người. La Thập cũng không đoái hoài tới giấu giếm thân phận của mình rồi. Trực tiếp lấy săn đuổi người đội trưởng của tiểu đội thân phận hướng tuần vây lại hiệp trợ đuổi. Theo bọn thợ săn hạ mệnh lệnh, những thứ kia đuổi theo bọn thợ săn cũng phân rõ bây giờ địch nhân nguy hiểm nhất là ai. Vì vậy, nơi này bày đuổi theo thợ săn dưới sự hỗ trợ. Mạch Già Phê thành công làm một lần anh hùng. Ở đấu thần hóa thân dưới trạng thái ở trong vòng nửa canh giờ thành công nắm vị kia nhiễu sóng. Người chém giết, hết khả năng mang hư hại hạ xuống thấp nhất, đầu heo bê, bất quá như vậy thôi. Mạch Già Phê giác tỉnh trạng thái đã sớm ở nhị 10 phút trước biến mất. Nàng bây giờ đứng ở cái kia nhiễu sóng người trên bụng còn không có đắc ý bao lâu. Liền bị không biết ở vào dưới trạng thái ẩn thân La Thập cho vồ vào rồi cống thoát nước chính giữa. Lại nói mới vừa rồi là chuyện gì à? Mạch Già Phê nắm cống thoát nước nắp giếng cho đổ lên sau khi tò mò nhìn La Thập hỏi, chẳng lẽ người có thể kêu gọi bê sao? Đánh thật giống như cho 100-200 điểm tuyên truyền đếm số ôi trao. Có thể nhiều cho đòi mấy cái sao? Cái này chúng ta an toàn trở về sau rồi hãy nói. La Thập mũ nồi khôi dưới biểu tình vô cùng u, buồn. Cái này nhiễu sóng người xuất hiện khiến La Thập có một loại dự cảm xấu. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.